Tổ huấn, chương 165, Thỉnh An Phong ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 165, Thỉnh An Phong ba. Đại phu nhân phái Bảo Châu đi nhị môn tiếp nhị gia đến dưỡng tâm viên dùng cơm tu nhi, một lòng hy vọng biểu tẩu ở nhị trên cửa nháo lên, như vậy tiêu phủ cao thấp mấy trăm ánh mắt đều thấy được, không thể thường được biểu tẩu nhưng lại một tiếng không chi, trực tiếp hồi tiêu thương viện. Làm Tú Nhi thất vọng rất nhiều lại âm thầm may mắn là biểu ca vừa nghe đại phu nhân truyền, không nói hai lời, liền đi lại, xem ra biểu ca cùng biểu tẩu quan hệ cũng không có bởi vì một lần dâng hương thay đổi cái gì, trong lòng vẫn là nghĩ nàng. Tú Nhi luôn luôn nhớ thương biểu ca cấp biểu tẩu thỉnh đại phu sự tình, muốn cùng biểu ca thương lượng một chút dùng cái gì lý do đối biểu tẩu làm khó dễ tốt nhất, nhưng dù sao cũng là nữ nhi ra, nói rất rõ ràng, sợ biểu ca cảm thấy chính mình tâm cơ quá sâu sẽ không tốt lắm. Suy nghĩ nửa ngày cuối cùng quyết định chờ biểu ca đến, chính mình tìm cơ hội để cái đầu, gì cùng biểu ca tự nhiên sẽ đem chuyện này đảm đi qua thì sẽ mưu hoa ra muốn biểu tẩu hạ đường tốt nhất biện pháp. Khả không như mong muốn, có lẽ là nhân lão thái quân bắt buộc biểu ca cùng biểu tẩu cùng đi lễ tạ thần, nhưng biểu ca không vui, biểu ca từ trước đến nay dưỡng tâm viên liền vẻ mặt âm trầm, cấp gì thỉnh an, liền không ở ngôn ngữ, chỉnh một bữa cơm, biểu ca nói trong lời nói dùng một bàn tay có thể sổ đi lại, gặp biểu ca như thế Tú Nhi liền đánh mất nguyên lai kế hoạch, hắn không thể ở biểu ca buồn bực thời điểm, để biểu tẩu, như vậy biểu ca hội càng không vui, giờ phút này, nàng chỉ tại một bên yên lặng cùng hắn là tốt rồi, Tú Nhi là tối biết cảm tình người. Dùng qua cơm, biểu ca đi rồi, bởi vì biểu ca tâm tình không tốt Tú Nhi cũng buồn bực thực nhàm chán ỉ ở Nguyễn Tháp Thượng liên luôn luôn nhiệt tâm chuẩn bị đồ cưới chuyện cũng để không dậy nổi nàng kinh. Băng tâm thấy, ở một bên oán trách nói, tiểu thư cũng là tưởng hảo sự tình, gặp nhị gia không vui cũng không nhắc lại, nô tỳ tưởng, nhị gia có lẽ chính là vì hưu không xong nhị nãi nãi phiền lòng, tiểu thư để cái đầu, đem chuyện này nói ra, giải nhị gia tâm sự, nói không chính xác nhị gia cao hứng. Tú Nhi nhìn băng tâm liếc mắt một cái, nói, ta làm sao không là nghĩ như vậy, chính là ngươi không gặp biểu ca vẻ mặt tối tăm, gì ngẩng đầu lên nói hảo và sự kiện, biểu ca không phải gật đầu chính là hừ ha ứng phó, một cái cũng không tiếp được đi tưởng là vô tâm tình mở miệng. Tiểu thư nói cũng là, nhị gia thời gian này lắm chuyện, rất ít ở trong phủ, khó được có cơ hội nhìn thấy, không thương lượng tốt lắm, sợ đến lúc đó lại đi công tác sai, bỏ lỡ cơ hội. Không sợ, hiện tại, trừ bỏ không biết dưỡng cái gì ý tưởng, lão thái quân, gì, biểu ca đều có hưu biểu tẩu ý tứ, chỉ khuyết thiếu một cái cơ hội, minh vóc biểu tẩu vừa đi thỉnh an, ta tìm cơ hội đem lời điểm khai, gì đẩy, lão thái quân mượn nước đẩy thuyền, nói không chừng không cần biểu ca mở miệng, chuyện này tựu thành. Chính là, nhị nãi nãi minh vóc có thể đi thọ hy đường thỉnh an sao? Tú Nhi phiêu băng tâm liếc mắt một cái, nhà đầu kia thế nào ngốc như vậy, này đều muốn không rõ, nhị nãi nãi đều có thể đi dâng hương, còn không đi thỉnh an. Nàng còn thật hy vọng biểu tẩu ngày mai không đi thỉnh an, như vậy, nàng liền càng không cần phí tâm tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tú Nhi thông minh, trừ bỏ biểu ca tâm, nàng phán đoán có thể nói đều là chuẩn, đáng tiếc nàng chính là một cái tiểu nữ nhân, một cái một lòng theo đuổi tình yêu tiểu nữ nhân, theo không quan tâm trên triều đình sự tình kia là nam nhân chuyện không về nàng quản, khả nàng không biết triều đình chuyện quan hệ đến tiêu phủ lợi ích, hết thảy lấy tiêu phủ ích lợi làm trọng lão thái quân, thế nào có thể không quan tâm này đó, tuy rằng lão thái quân cũng là nữ nhân. Bởi vì thái tử bệnh ngoài ý muốn khỏi hẳn, ngay lập tức trong lúc đó, tiêu phủ hướng gió đã thay đổi, nhiệt tâm cho chuẩn bị đồ cưới nàng, nhưng không có khứu ra chút hương vị. Không có trả lời băng tâm câu hỏi, Tú Nhi trong mắt tránh qua một tia âm ngoan, thầm nghĩ. Đăng nhập để đọc truyện, biểu tẩu, ngươi tốt nhất ngày mai không đi thỉnh an, còn có thể đông xương nhiều tiêu giao vài ngày, chờ ngươi thỉnh an ngày, chính là ngươi hạ đường là lúc. Nhị nãi nãi, mau tỉnh lại, ngài hôm nay muốn đi cấp lão thái quân thỉnh an, nếu không khởi cũng đã muộn. Tưởng là mộng khê mấy ngày nay, mỗi ngày đều ngủ đến tự nhiên tỉnh, trong giây lát muốn sáng sớm, lại có chút không thói quen, nghe Chi Thu kêu ứng thanh, phiên cái thân lại tiếp tục ngủ. Chi Thu gặp kêu bất tỉnh nhị nãi nãi, Chi Xuân đã đánh nước ấm, mắt thấy thỉnh an muốn đã muộn, sợ đại phu nhân chọn lễ, trực tiếp đem nhị nãi nãi theo nóng trong ổ chăn túm lên, đã là cuối mùa thu, trong giây lát rời đi ổ chăn, một cái giật mình, mộng khê thanh tỉnh chút. Mở buồn ngủ mông lung hai mắt, mộng khê bất mãn chừng mắt Chi Thu, hứa là vừa tỉnh ngủ, chẳng những một điểm uy lực đều không có, lại làm cho người ta cảm giác chăm mị theo sinh, Chi Thu đương nhiên một điểm giác ngộ đều không có. Một bên hầu hạ nàng mặc quần áo, vừa nói, nhị nãi nãi mấy hôm không đi thỉnh an, nay vóc cần phải sớm đi, miễn cho bị đại phu nhân chọn mắc lỗi đến, vừa muốn trách phạt. Mộng khê xem này không nhìn tự mình trợn tròn mắt lên hầu gái, chỉ một cái vẻ liên miên lại nhảy niệm kinh, rõ ràng vô lực nhắm mắt lại, thầm than chính mình mệnh khổ, không biết nhìn người, khiến cho hiện tại nô đại khi chủ. Chi Thu còn tưởng rằng nàng không ngủ tỉnh, hầu hạ mặc hoàn quần áo, lại mặc hài, đỡ xuống đất đặt tại trang điểm kính tiền, hầu hạ rửa mặt chải đầu đứng lên. Mộng Khê đỡ Chi Thu, vào sảnh môn, chuyển qua bình phong, dương mắt gặp nhị gia sớm đi lại, ngồi ở kia đang cùng lão thái quân nói giỡn, gặp Mộng Khê tiến vào Tiêu Tuấn hơi hơi sừng sốt, bệnh còn chưa hết, thế nào liền đi qua. Hắn tài cùng nãi nãi nói nàng còn nhu mấy ngày nghỉ ngơi. Mộng Khê đỡ Chi Thu tiến lên, trước cấp lão thái quân thỉnh an, lại cấp nhị gia thỉnh an, có thế này ở Tiêu Tuấn hạ thủ ngồi. Đãi Mộng Khê ngồi vào chỗ của mình, lão thái quân nhìn từ trên xuống dưới này nhiều ngày không thấy cháu dâu, là gầy một vòng, xem ra trận này bệnh không thiếu ép buộc, mở miệng nói. Mấy ngày không thấy, Khê Nhi vừa gầy một vòng, Khê Nhi bệnh thế nào, trên người không thoải mái, sẽ không cần cường chống, đều là người một nhà, không quy củ nhiều như vậy, chỉ để ý an tâm dưỡng bệnh, không cần như vậy vội vã đi lại thỉnh an, Tuấn Nhi vừa mới còn nói, Khê Nhi bệnh còn nhu dưỡng mấy ngày, thay ngươi thỉnh an, không nghĩ, Khê Nhi nhưng lại đi lại. Thác lão thái quân phúc tôn tức đã tốt lắm, làm phiền lão thái quân nhớ mong, là tôn tức bất hiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộng Khê một câu còn chưa nói hoàn, đại lão gia, đại phu nhân, biểu cô nương đi lại thỉnh an, Tiêu Tuấn cùng Mộng Khê đều đứng lên. Chỉ thấy đại lão gia đi ở phía trước, đại phu nhân cùng Tú Nhi ở vài cái nha hoàn bà tử nâng hạ đi đến, hai người đang nói cái gì, đại phu nhân trên mặt còn mang theo thản nhiên ý cười, vào cửa vừa thấy Mộng Khê tươi cười nhất thời không có, mặt trầm xuống dưới. Ba người đi lại cấp lão thái quân thỉnh an, Mộng Khê Tiêu Tuấn cũng cấp đại lão gia, đại phu nhân thỉnh an, có thế này đều ngồi xuống, Tú Nhi gặp biểu tẩu ngồi ở biểu ca hạ thủ chiếm nàng ngày xưa vị trí, trong mắt tránh qua một tia không hờn giận, nắm chặt khăn, sắc mặt càng thay đổi, đảo mắt lại khôi phục tự nhiên, chậm rãi đi tới, hướng biểu ca biểu tẩu nhẹ nhàng nhất phúc, đoan trang ngồi ở biểu tẩu hạ thủ. Theo biểu tẩu gà tiến vào, biểu ca biểu tẩu đồng ra đồng tiến số lần dùng một bàn tay có thể sổ đi lại, hôm nay gặp hai người song song ngồi ở kia Tú Nhi cho rằng hai người là cùng đi đến, không tồn tại dâng lên một cỗ chua xót, nhìn chung quanh một vòng, gặp không có người nói chuyện, quay đầu nhìn về phía biểu tẩu, lộ ra vẻ mặt quan tâm, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói. Hảo mấy ngày không thấy, biểu tẩu nay vóc có nhàn tâm đi lại, nghe nói biểu tẩu bị bệnh, không biết là bệnh gì thế nhưng nằm trên giường nhiều ngày, muội muội bởi vì không thể đi Tiêu Tương viện thăm hỏi, trong lòng luôn luôn nhớ thương, vừa mới còn cùng gì nói tưởng cầu lão thái quân đi thăm hỏi biểu tẩu bệnh đâu. Dựa vào cái gì kêu có nhàn tâm đi lại, Mộng Khê nghe xong bất giác nhíu mày, nhẹ giọng nói. Làm phiền muội muội nhớ thương, trước đó vài ngày nôn huyết thỉnh đại phu xem, cũng không phải cái gì bệnh nặng, nói là khí huyết hai mệt, không dễ làm lụng vất vả, nhường nằm trên giường nghỉ ngơi, này không, đã cực tốt. Tiêu Tuấn nghe xong Mộng Khê trong lời nói, thân mình chấn động, nắm trà thủ run lẩy bẩy, trên trán nhưng lại chảy ra một tầng tế hãn. Nàng không muốn sống nữa, nghe không ra Tú Nhi thoại lý hữu thoại sao, lại vẫn theo nàng nói không là cái gì bệnh nặng. Không phải bệnh nặng không đến thỉnh an. Này không phải thụ nhân lấy bính sao? Đại phu nhân nghe xong, sắc mặt trầm xuống nói. Thần hôn định tỉnh là tổ tông quy củ, chẳng lẽ nhị nãi nãi không hiểu trăm sự hiếu vì trước đạo lý, đã không có gì bệnh nặng, tuổi trẻ khinh, các trưởng bối đau lòng, sùng ngươi, nhị nãi nãi càng hẳn là đi mình có gì, tiến thối có độ thủ nghiêm lễ pháp mới là thế nào nhưng lại nuông chiều đứng lên, không có quy củ, nhị nãi nãi đã quên thất suất đứng đầu đó là không thuận cha mẹ sao? Mộng Khê nghe xong, thầm nghĩ. Này đã tới rồi, chỉ thấy nàng đứng dậy chậm rãi tiến lên quỳ rạp xuống đất lạnh nhạt nói. Đại phu nhân giáo huấn kịp là, nàng dâu biết sai rồi cầu lão thái quân, đại phu nhân trách phạt. Nghe xong lời này, đại sảnh sở có người đều sừng sốt, đều nghe ra đại phu nhân trong lời nói rất gượng ép, nàng hoàn toàn có thể không tiếp thu, nàng không biết nàng này nhất nhận, gặp phải chính là hạ đường sao. Nói như thế nào như vậy thoải mái. Đại phu nhân biết rõ Mộng Khê không đến thỉnh an, là lão thái quân doãn, này phạm thất suất mũ khấu gượng ép, vốn tưởng rằng nàng hội tranh cãi, cũng chuẩn bị một ít lý do thoái thác, nào biết Mộng Khê một câu tranh cãi đều không có, liền như vậy lạnh nhạt nhận, đồ tình không ít tâm sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thầm nghĩ, chính ngươi nói không phải bệnh nặng, lại là ngươi chính mình thừa nhận phạm vào thất suất đứng đầu, cũng đừng trách ta vô tình. Nghĩ vậy, vừa muốn mở miệng đã thấy Chi Thu phịch một tiếng quỳ xuống đất biên dập đầu biên nói. Nô tỳ cầu lão thái quân, đại lão gia, đại phu nhân minh cha, nhị nãi nãi trước đó vài ngày nôn huyết đích xác nằm trên giường không dậy nổi, lão thái quân có thể tìm cấp nhị nãi nãi xem bệnh đại phu vừa hỏi liền biết huống chi nhị nãi nãi ở trong viện nghỉ ngơi cũng là lão thái quân doãn, nô tỳ cả gan cầu lão thái quân, đại lão gia, đại phu nhân niệm ở nhị nãi nãi bệnh thể chưa khôi phục phân thượng miễn nhị nãi nãi trách phạt. lớn mật chủ tử nhóm nói chuyện, nào có nô tài sen mồm phân, với ai học được như vậy làm càn, một điểm quy củ cũng đều không hiểu, người tới, vả miệng. Đại phu nhân đang muốn nói ra Hưu Mộng Khê trong lời nói, không nghĩ tới toát ra cái không muốn sống Chi Thu vừa thông suốt biện giải, nhưng nàng nếu không hảo nói thẳng ra này nàng dâu phạm vào thất suất đứng đầu trong lời nói, nhất thời khí não, liền răn dậy khởi Chi Thu. Sớm có hai cái bà tử tiến lên kéo Chi Thu, sẽ vả miệng, Mộng Khê lúc này cũng kinh sợ. Nhiều ngày như vậy không có tới Thỉnh An, nàng sớm đoán được Tú Nhi, đại phu nhân hội làm khó dễ, hôm nay đến Thỉnh An, cũng là quyết định hạ đường chủ ý, ngày hôm qua nguyên là cùng với Chi Thu Chi Xuân nói, nhưng thấy các nàng vừa nghe nàng đề. Cùng cách, giật mình dạng, liền đánh mất cùng các nàng nói ý niệm nghĩ sinh thước làm thành thục cơm, các nàng cũng liền nhận. Cho nên hôm nay Tú Nhi cùng đại phu nhân nhắc tới, nàng liền mượn nước đầy thuyền, lạnh nhạt ứng hạ sở hữu lỗi, giờ phút này gặp bà tử tiến lên đây kéo Chi Thu muốn vả miệng ám hối thế nào không nghĩ tới cái này trung tâm nha đầu hội giờ phút này toát ra đến, không muốn sống thay nàng biện giải. Sớm biết như thế, ngày hôm qua liền ứng nói ra, khai cái chúng gió hội, làm tư tưởng công tác. Cách chương.